Book 2 58 58 58 Các bộ phận thân thể أجزاء الجسم أجزاء الجسم Tôi vẽ một người đàn ông أرسم رجلا أرسم رجلا Trước tiên là cái đầu الرأس أولا الرأس أولا Người đàn ông ấy đội một cái mũ الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة không nhìn thấy được tóc. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. cũng không nhìn thấy được tai. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. cái lưng cũng không nhìn thấy được. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. tôi vẽ mắt và miệng. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. người đàn ông ấy nhảy và cười. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. người đàn ông ấy có mũi dài. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. ông ấy cầm một cái gậy trong tay. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. ông ấy cũng đeo khăn quàng cổ. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. đang là mùa đông và lạnh. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. cánh tay này khỏe. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. chân này cũng khỏe. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. người đàn ông ấy làm bằng tuyết. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. ông ấy không mặc quần và áo khoác. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. nhưng mà ông ấy không bị lạnh cóng. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. ông ấy là một ông già tuyết. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.